Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 726, cận chiến pháp sư. Tác giả, Lão Tư Kích đúng là có này đó điều kiện, làm Ngưu Cương Trang bức chi lộ quả thực là biến thành một cái đường cao tốc. Hắn hiện tại này tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra hảo đan dược hảo trang bị. Càng là làm không ít người ghé mắt. Ngưu Kim Đức cũng biết chính mình thành tựu đại khái cũng liền dừng bước với cái này nguyên anh. Cho nên càng là đem sở hữu tâm huyết tất cả đều chút xuống ở Ngưu Cương trên người. Tốt xấu cũng là chính mình con nối dõi. Mặc kệ như thế nào này tử vẫn là cùng chính mình phi thường thân. Thường xuyên qua lại dưới Ngưu Cương Trang bức điều kiện liền phi thường thành thục. Kỳ thật Trang bức chính là như thế. Đem đại lượng tài nguyên chút xuống ở một thân người thượng. Vấn đề là cái này tài nguyên là chính hắn tranh thủ tới. Vẫn là người khác bố thí tới. Hiện tại xem ra này hoàn toàn vẫn là Ngưu Cương chính mình tranh thủ tới. Hiện tại hắn không riêng gì bắt được Ngưu gia thứ tốt. Chủ yếu thu vào nơi phát ra vẫn là chính hắn đối với lực lượng hình tu chân đường ra một loại lý. Giải cùng nghiên cứu. Đối với Ngưu Cương tới. Ở kim loại tính linh căn phối hợp hạ hắn tu chân đường đi kia kêu một cái nhẹ nhàng. Mặc kệ là bộ dáng gì tu chân phương thức hắn đều có thể thoải mái mà ứng đối. Mặc kệ là bộ dáng gì tu chân đối thủ hắn cũng có thể tìm được đối ứng khắc chế phương pháp. Hơn nữa để cho Lý Thông cảm giác được giật mình chính là. Cái này Ngưu Cương thật là có chính mình một bộ phương pháp. Cùng mang theo Bạch Hổ Sở Tịch Lan bất đồng chính là. Đồng dạng là kim loại tính hắn hiện tại thiên về lại là phòng ngự. Dựa theo hắn pháp, chỉ cần có thể phòng ngự trụ đối phương bất luận cái gì công kích. Đây là làm chính mình lập với bất bại chi địa. Loại này pháp là không có sai. Hơn nữa phương thức này ở hóa thần kỳ dưới xác thật là thực dùng tốt. Nguyên nhân sao? Tự nhiên chính là hóa thần kỳ dưới cao thủ căn bản vô pháp làm được đối lực lượng khống chế tinh. Chuẩn. Do đó sẽ đánh mất đối lực lượng tuyệt đối khống chế. Đánh mất đối pháp cứ thao tác năng lực. Do đó vô pháp tập trung toàn bộ lực lượng đối một chút. Tỉ như đồng dạng là nhất chiêu đầy trời hoa hòa. Kim đan kỳ cao thủ chỉ có thể phóng xuất ra đi. Sau đó đối không xác định mục tiêu tiến hành công kích. Cũng chính là cuối cùng kết quả chính là pháp quyết véo ra tới. Phóng xuất ra đi chính là không chịu khống chế chiêu số. Bộ dáng này liền cùng game online bên trong những cái đó chiêu số giống nhau. Phóng xuất ra đi cứ như vậy. Nhưng mà đạt tới Nguyên Anh kỳ lúc sau. Tình huống liền có chút bất đồng. Nguyên Anh kỳ so kim đan kỳ hơi cường lực khống chế liền có thể làm cho bọn họ hơi chút nắm giữ. Trong đó một hai cái hoa hòa tiến hành khống chế. Như vậy liền đạt tới đại diện tích che phủ truy tung riêng hiệu quả. Như vậy liền cực đại trình độ tăng lên mệnh trung suất. Nhưng mà tới rồi hóa thần kỳ. Trên cơ bản ngươi phóng xuất ra đi lúc sau liền có thể toàn bộ đối với đối phương tiến hành theo dõi. Nếu là ngươi có thể nhất tâm nhị dụng. Thậm chí có thể trực tiếp chia làm hai đội tả hữu bọc đánh. Đây là vì cái gì thực lực càng cường chênh lệch càng lớn nguyên nhân. Thực lực càng cường này trong đó chênh lệch liền sẽ trở nên lớn hơn nữa. Hơn nữa loại này chênh lệch còn sẽ theo loại này khống chế năng lực tăng lên mà tăng lên. Cho nên ở hóa thần kỳ dưới, Ngưu Cương loại này phòng ngự tối thượng cách làm xác thật là phi thường chiếm tiện nghi. Rốt cuộc phòng ngự dùng đến lực lượng trên cơ bản có thể tất cả đều dùng để triệt tiêu đối phương. Công kích, mà đối phương công kích cũng không nhất định là 100% mệnh chung. Đồng dạng thực lực dưới tình huống hắn thậm chí sẽ chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng mà đúng là loại này ưu thế, liền đủ để cho hắn ở nào đó thời điểm chuyển bại thành thắng. Chẳng qua Ngưu Cương gia hỏa này tuy rằng nể trọng chính là phòng ngự. Tiến công năng lực lại là không đủ. Lý Thông lắc lắc đầu, nhìn người này trang bức chi lộ vẫn là có chút không đủ hỏa hậu. Đối với tu chân giả mà nói, tại đây loại lực lượng vi tôn thế giới, kỳ thật là có tương đương hạn chế. Nhưng là loại này hạn chế vẫn chưa đem người hạn chế chết. Cho nên ở lực lượng vi tôn tu chân giới, lực lượng trước sau là đệ nhất thuộc tính. Thực lực cường đại rồi mới có quyền lên tiếng. Mặt khác đồ vật mới có thể vây quanh ngươi chuyển động. Nhưng mà đúng là bởi vì như thế, hiện tại Ngưu Cương mới có điểm tự tin không đủ. Hắn mặc dù có nguyên bộ về phòng thủ kỹ xảo, nhưng là lại không có nguyên bộ thích hợp công kích phương thức. Ai? Lý Thông có chút buồn bực nhìn thứ này. Loại tình huống này chính mình là không có phương tiện trực tiếp đi lên, mà là yêu cầu viết thư. Hơn nữa loại tình huống này hắn cũng có ứng đối thư tịch có thể dùng. Này vẫn là một quyển phi thường nổi danh thư, Tu Chân Chi Cận Chiến Pháp Sư. Đương nhiên cái này Pháp Sư cùng Ma Pháp Thế Giới Pháp Sư là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm, mà là giảng Pháp Thuật Đại Sư. Nhưng là này giữa hai bên là không có khác nhau. Cận Chiến Pháp Sư loại này khái niệm cùng truyền thống tiên hiệp bên trong hai người mang theo Pháp bảo cho nhau đối oanh, đây là hoàn toàn bất đồng. Này có điểm cùng loại với nhân kiếm hợp nhất lúc sau kiếm tu. Nhân kiếm hợp nhất lúc sau này đó kiếm tu lại đi trở về cận chiến lộ tuyến. Hơn nữa này hoàn toàn hình thể thái nhân kiếm hợp nhất. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy giây, nhưng là uy lực vô cùng tư thái. Toàn bộ tu chân đều không thể đi xem nhẹ như vậy con đường. Cận chiến pháp sư cũng là như thế. Mặc kệ là cái dạng gì tu chân giả, pháp quyết luôn là nhất cơ sở đồ vật. Nhưng mà hiện tại pháp quyết chính là hoàn toàn thiên về với nơi xa. Hiện tại đại gia chỉ cần đem quan niệm chuyển biến lại đây, liền sẽ phát hiện rất nhiều pháp quyết cận chiến sử dụng càng cường. Mà này đó cận chiến sử dụng pháp quyết liền có thể cấp cái này Ngưu Cương dẫn dắt. Cận chiến pháp sư loại này thư nội dung không riêng gì thích hợp hắn, càng như là vì hắn lượng thân chế tạo giống nhau, thiên về với phòng ngự hắn. Nếu là lại đến một bộ thuộc về chính mình công kích thủ đoạn, vậy cơ hồ là hoàn mỹ thịt thuẫn. Như vậy thịt thuẫn là phi thường hữu dụng. Nếu là tính thượng hắn tiến công năng lực, như vậy thịt thuẫn có thể nói hoàn mỹ. Hiện tại chỉ kém một ít tự bảo vệ mình thủ đoạn. Loại này thủ đoạn phải dựa vào Ngưu Cương chính mình đi khai quật. Lý Thông đem viết ra tới một cái mở đầu. Một bên Cát Thành cũng đã là không rời mắt được. Chỗ Ca Nhi, loại này cận chiến pháp sư cách giải quyết, nếu là thật sự thực hiện, chẳng phải là có thể làm kiếm tu cao hơn một cái bậc thang, Cát Thành coi như là điển hình kiếm tu. Đại biểu, hiện tại này đó kiếm tu hơn phân nửa đều là ở nơi xa trước ném một vòng pháp thuật. Theo sau mới thượng, rất có một loại kỹ năng đánh xong hiểu rõ sau thượng vật lộn phong thái. Nhưng là này cũng không phải tốt nhất phương án. Nếu thật sự dựa theo quyển sách này mở đầu sở, đem những cái đó pháp thuật tất cả đều tập trung ở cận chiến sử dụng. Như vậy ngẫm lại xem đầy trời hoa hỏa loại này pháp quyết ở gián đối phương thời điểm toàn bộ phóng. Thế, chẳng sợ chỉ là kim đan kỳ cao thủ, đều có thể làm đến toàn trung. Pháp thuật toàn trung là một cái gì khái niệm? Đây là ngươi phóng thích công kích linh khí cơ hồ tất cả đều không có bị tiêu hao rớt. Cơ hồ toàn bộ mệnh trung đối thủ, lại còn có là nháy mắt bùng nổ thức. Loại này cận chiến pháp sư phương thức chiến đấu không hề nghi ngờ là tương đương khủng bố. Nếu làm tốt lắm nói, liền tương đương với những cái đó trong trò chơi một đợt mang đi giống nhau. Một bộ kỹ năng liền phải thu hoạch đầu người. Nhưng là gần người vốn là phi thường nguy hiểm. Mặc kệ là gần người kiếm pháp so đấu vẫn là ở gần gũi lúc sau đại gia phản ứng thời gian đều sẽ ngắn lại, đây đều là phi thường xem thực lực. Như vậy phương thức chiến đấu chỉ sợ cũng chỉ có thể là số ít người độc quyền huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.